Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Quỷ Mị Võng Lượng. Trang thân từ tiểu toàn niên võ đạo, về sau bị Định Châu Tây Cảnh Âm Dương Phái coi trọng. Thu làm ngoại môn đệ tử, đi qua mười mấy năm tu luyện đạt tới võ sĩ sơ kỳ. Càng là tại Âm Dương Phái vinh dự trở thành nội môn đệ tử. Âm Dương Phái tại Định Châu được cho nhị lưu môn phái. Trong đó môn phái sở tu luyện võ công thì là dùng âm dương làm chủ. Âm dương nhị khí không giống với ngũ hành. Âm đại biểu thì là lạnh. Đương nhiên loại này lạnh không phải băng, cũng không phải tuyết, mà là một loại khác biệt với cả hai tồn tại. Có thể nói là một loại ngũ hành bên ngoài thuộc tính. Tại bãi Tha Ma, tại âm khí quá nặng địa phương, mới có loại này thuộc tính. Dương khí liền tương đối dễ dàng phân chia. Chí thuần chí cương, dương cương chi khí, chính là ý tứ này. Một người khí thế dương cương, một người hạo nhiên chính khí, đều có thể hình thành dương khí. Âm dương có thể đại biểu lưỡng chủng khí chất, cũng là lưỡng chủng thuộc tính. Mà cái này trang thân tu luyện thì là âm khí. Với hắn mà nói, càng là âm khí càng nặng địa phương. Đối với hắn tu luyện có khó nói lên lời chỗ tốt. Trang Trọng nghe nói hắn nói như thế, đành phải không còn khuyên giải, vội vàng chuẩn bị ngựa mang theo trang thân tiến về đông giao mặt đất. Khí âm hàn càng thêm nồng đậm, Cổ Mộc ngồi xổm ở trong hố lớn, lấy tay sờ lấy bùn đất, chỉ cảm thấy bàn tay truyền đến có chút cảm giác lạnh như băng. Từ trên mặt đất âm lãnh trình độ, Cổ Mộc phỏng đoán mảnh đất này dưới chi vật hẳn là tồn tại thật lâu. Để hắn kỳ quái là, làm sao trước kia liền không có người phát hiện, mà ở phía trung mở thổ khởi công mới bị phát hiện. Vừa rồi tại đào móc lúc, cảm giác được một trận linh lực phun trào. Chẳng lẽ cái này dưới đất đã từng bố trí cấm chế nào đó? Cổ Mộc hồi tưởng vừa rồi tự mình động thủ lúc kia một tia nhỏ không thể thấy linh lực run rẩy, trong lòng oán thầm, tại cổ gia dược các bên trong, Cổ Thương Phong đã từng nói, cổ gia tiền bối bố trí trận pháp kết giới, mà tại Táng Long Sơn Gia Cát cũng tương tự nói qua tại kia chôn lấy bảo tàng dưới mặt đất bố trí. Qua trận pháp, hắn ẩn ẩn suy đoán nói, có lẽ nơi này đã từng bố trí qua mỗi loại ngăn cách khí âm hàn trận pháp cấm chế. Về sau có lẽ đang đào đất cơ lúc, đánh bậy đánh bạ cho phá giải. Cổ Mộc nghĩ như vậy, trên tay cũng bắt đầu hoạt động, liền gặp mặt đất kia lập tức hiện ra từng vệt mộc chi chân nguyên. Sau đó tại mộc chi chân nguyên đỉnh nhờ hạ, kia bùn đất chậm chậm mà lên, cuối cùng nhét vào phía ngoài đống đất bên trên. Cái này, những cái kia giả bộ nghỉ ngơi công nhân thấy bùn đất phảng phất trường màu lục cánh. Đúng là chính mình bay ra, nhào nhào hoảng sợ thầm nghĩ, thần Phật hiển linh a, thần Phật hiển linh a. Cổ Mộc chân nguyên không ngừng đào móc, đồng thời cầm cái xẻng không ngừng xẻng, dùng hắn đến nói, cái này linh lực cùng thân thể cùng dùng, chẳng những có thể dùng tinh chuẩn nắm giữ linh lực cùng ý niệm, còn có thể đưa đến cường thân kiện thể tác dụng, cớ sao mà không làm đâu. Như thế hai bút cùng vẽ, Cổ Mộc tốc độ vượt qua những người bình thường kia mấy lần. Đinh, tại tiếp tục nửa canh giờ, Cổ Mộc một xúc xuống, lập tức nghe được trong đất bùn truyền đến một tiếng leng keng âm, giống như là xẻng sắt đụng phải vật cứng phía trên. Đào được rồi. Cổ Mộc đem cái xẻng ném ở một bên, vội vàng dùng chân nguyên đem cái này một phạm vi nhỏ bùn đất diệt trừ. Sau đó liền thấy một tòa cùng loại trang kim ngân màu nâu đỏ dương lớn xuất hiện ở trước mắt. Nhìn xem cái dương nạm vàng vùng ven trên có khắc từng đoạn kỳ quái văn tự. Cổ Mộc sụp đổ, bởi vì hắn chỉ nhận biết trước bốn cái. Đằng sau tất cả đều là một số để mắt người choáng cổ lão văn tự. Cổ Mộc có chút khiếp đảm, bởi vì quỷ mị võng lượng